Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1579, ta cũng trốn. Tới thời điểm cần truyền tống nửa canh giờ đường xá, lúc trở về đồng dạng muốn hao phí nửa canh giờ thời gian. Có đến lúc thời gian phán đoán, lại so sánh lộ trình, tiến hành tính toán, có thể đại khái tính ra mỗi cái thời gian điểm trải qua địa vực. Lúc trước rời đi kình bụng thời điểm, Từ Ngôn liền xuất hiện tại 8.000 dặm Phí Hải phụ cận. Đoạn này truyền tống trận lộ trình kỳ thực hắn đã đi qua một lần. Cho nên Từ Ngôn có thể tùy tiện thôi toán ra bản thân đại khái vị trí. Thân một bên có vô số lưu quang đang lùi lại, lôi ra đường thật dài chạng cái bóng. Ánh sáng bao khỏa phía dưới. Từ Ngôn trong tay nâng nhất tôn tiểu xảo dược lô, chính là đan hoa dược vương lô. Thu huyền la đan, dược vương lô tự nhiên thành vô chủ chi vật. Nếu như cẩn thận phân biệt, có thể nhìn ra được tại dược lô phía dưới có một cái thật nhỏ lỗ thủng. Bị phệ linh trùng khai ra lỗ thủng. Chỉ cần tiến hành tu bổ, cái này địa linh bảo còn có thể khôi phục nguyên bản uy năng. Bất quá Từ Ngôn là không có ý định chữa trị. Cái này địa linh bảo dùng để mở ra khóa vực truyền tống trận thích hợp nhất. Cần phải đi. Tây Châu vực đã trở thành vụn cát, đã phản kiếm minh cùng kiếm vương điện tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Ta giúp các ngươi đốt lên kíp nổ tốt, chấm ngoặc kép, Từ nói Từ Ngôn, nụ cười rất là hòa ái, hai mắt sáng ngời. Tây Châu vực cục thế, không chỉ lưỡng đại thế lực thế như nước với lửa, còn 10 phần quỷ dị, hồn ngục thần bí cùng tàn nhẫn, kiếm chủ sinh tử không biết, Phật tử âm u quỷ quyệt. Vĩnh vọng phong quái dị, còn có nhúng tay Tây Châu vực tu tiên giới yêu tộc, cùng những cái kia âm thầm du đãng trong bóng đêm ma ảnh. Đủ loại dấu hiệu đều có thể chứng minh, Tây Châu vực chắc chắn có một trận đại loạn. Theo thời gian trôi qua, Từ Ngôn khuôn mặt càng phát ra ngưng trọng lên, giác thạch giáp nổi lên, hiệp thiên hạ bị toàn lực thôi động, mắt phải trúng kiếm mang như điện, truyền tống quá trình bên trong. Một khi thoát ly truyền tống quỹ tích, sẽ tao ngộ không gian xé rách, là một loại cực kỳ nguy hiểm cử động. Không đi không được, đan thánh mất đi huyền la đan, nhất định nổi trận lôi đình. Thần đồ liên thành chưa bắt được con mồi lại có thể từ bỏ ý đồ. Nhất là cái kia tiên thiên linh bảo tồn tại, mới là chỗ chí mạng. Từ Ngôn thậm chí có thể tưởng tượng ra được, bây giờ tại Kiếm Vương Sơn bên ngoài truyền tống trận. Vô số hóa thần cường giả tại nhìn chằm chằm. Các đại thế lực cao thủ đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vốn nên hình thành to lớn phường thị. Sợ không phải đã trở thành một chỗ thiên lớn lồng giam. Mọc cánh khó thoát. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Thanh Sơn bất cải lục thủy trường lưu. Mạc Hoa Đà. Thần đồ liên thành. Chúng ta về sau gặp lại. Như gặp lại. Tất phải giết. Chấm ngoặc kép. Lãnh ngữ Từ Ngôn, điều động lên có thể điều động tất cả linh lực, thôi động đến cực hạn hiệp thiên hạ, đem bản thể của hắn cường hóa đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Còn có một khắc đồng hồ mới đến Kiếm Vương Sơn thời điểm. Từ Ngôn mãnh liệt địa thôi động lên dược vương lô, xoay người nhảy vào trong đó. Ông, oanh, dược vương lô tại truyền tống quỹ tích bên trong cải biến phương hướng. Hướng phía dưới rơi đập. Chớp mắt biến mất tung tích, truyền tống trên đường, mấy người lẫn nhau bề ngoài không cách nào nhìn thấy. Từ Ngôn tại trầm ngâm chính mình đường ra, Khương Đại Xuyên cũng ở trong tối nghĩ lấy tình cảnh của mình. Như thế đại trận, thế mà truyền tống lâu như vậy. Truyền tống tận đầu nghe cái kia vô danh công tử nói là Tây Châu vực. Có vô số cường nhân hội tụ, vốn nên là một chỗ nơi tốt, vì sao ta lại có phải xui xẻo dự cảm. Khương Đại Xuyên níu lấy chính mình rear map, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Hắn gặp đến Từ Ngôn trước sau hết thảy hồi tưởng một lần. Rốt cục kinh ngạc phát hiện, Từ Ngôn căn bản là đang khắp nơi gây thù hắn, mà thụ đều là địch nhân cường đại. Thiên Anh Lôi, một lần lịch luyện, đoạt bảo hành chính, Từ Ngôn phản sát nhiều người. Nếu như cứ như vậy trở về, ai đến bảo đảm hắn? Khương Đại Xuyên cùng chân vô danh bắt chuyện thời điểm, nghe được vài câu liên quan tới tòa này hải đảo cùng Thiên Anh Lôi hành trình tin tức. Hắn đại khái suy đoán một chút, phát hiện đi theo Từ Ngôn trở về, giống như cách cái chết liền không xa, đã chính mình được xưng là khí nô. Khương Đại Xuyên cho rằng Từ Ngôn cũng giống vậy là khí nô. Mà khí nô tại mảnh này thiên địa phía dưới, là bị người xem thường phỉ nhổ, thậm chí có thể tùy ý đánh chết người hạ đẳng. Bởi vậy nghĩ đến, Từ Ngôn tại Tây Châu vực địa vị nhất định không cao. Hắn lại người mang trọng bảo, làm sao có thể không bị người nhớ thương. Chuyến này hung hiểm, không được, đến nghĩ biện pháp khác. Thanh âm gì? Truyền tống trận vừa mở ra không thời gian dài thời điểm. Đang trầm tư Khương Đại Xuyên, chợt nghe gió gào thét tại dưới chân xuất hiện, giống như có đồ vật gì bay về phía ngoại giới. Xa khoảng cách truyền tống trên đường xuất hiện tiếng gió hú không tính hiếm thấy. Thế nhưng là Khương Đại Xuyên chưa từng dùng qua loại này cự ly xa truyền tống trận. Một khi nghe được gió gào thét, phải xui xẻo dự cảm liền càng ngày càng mạnh. Nhất định là Từ Ngôn nửa đường chạy trốn. Hắn đây là định dùng ta đến cõng oan ức. Liền biết rõ hắn không có hảo tâm như vậy giúp ta. Hắn trốn, ta cũng trốn. Liệu định cái kia tiếng gió hú là Từ Ngôn chạy trốn tiếng vang. Khương Đại Xuyên đem mấy món tàn giáp mặc trên người, lại lấy ra một cái cự đại vỏ ốc, chính là Từ Ngôn loa phủ. Tại đan phủ di tích, Khương Đại Xuyên đi ra loa phủ về sau thuận tay đem vỏ ốc bỏ vào trong túi. Loại bảo bối này hắn gặp qua, rót vào linh lực liền có thể khống chế lớn nhỏ. Dù sao Từ Ngôn không có trở về muốn, Khương Đại Xuyên càng sẽ không chủ động giao ra. May mắn có loa phủ tồn tại, nếu không Khương Đại Xuyên thật muốn nhảy ra truyền tống quỹ tích, không đợi xuất hiện tại bên ngoài, liền phải bị nghiền thành cho bụi. Chỉ có mười mấy người truyền tống hành trình, rất nhanh tới tận đầu. Làm Kiếm Vương Sơn truyền tống đại trận lóe lên màn sáng thời khắc, vô số song hoặc phẫn nộ hoặc căm hận, hoặc tham lam hoặc kinh ngạc ánh mắt nhao nhao tụ đến. Dám can đảm đoạt ta đan thể, Từ Ngôn, người nhất định phải chết. Mạc Hoa Đà đứng tại đại trận cạnh ngoài, cắn răng nghiến lợi nói ra, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi là con mồi của ta, trên người ngươi thiên linh bảo là ta. Ai dám cùng ngươi lão phu là địch, đúng vậy cùng Huyễn Nguyệt Cung là địch. Đan Thánh Từ nói tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là rất nhiều người tất cả đều nghe được. Nhất là những cái kia hóa thần cường giả, nghe Đan Thánh giọng căm hận Từ nói, từng cái trở nên thần thái khác nhau. Người ta rõ ràng là tại nói cho người khác biết, Từ Ngôn đã là hắn Mạc Hoa Đà, ai cũng không thể đoạt. Nếu không đúng vậy cùng Đan Thánh là địch, cùng Huyễn Nguyệt Cung là địch. Có lẽ có người bị Đan Thánh chấn nhiếp, nhưng cũng có người không sợ chút nào. Thần đồ liên thành độc nhãn bắn tung tóe lấy trận trận hung ánh sáng. Huyết sắc đồ ma kiếm liền lơ lửng mang theo một bên. Tế gia địa linh bảo hồn ngục trưởng đang dùng cử động của mình nói cho Đan Thánh. Đối với Từ Ngôn hắn cũng tình thế bắt buộc. Ngoại trừ Mạc Hoa Đà cùng thân đồ liên thành, lưỡng nghi phái hóa thần lão tổ Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường tại nhau nhau tế ra riêng phần mình vũ khí, dẫn linh lung cùng vô tướng tử càng là quay chung quanh tại đại trận bên ngoài. Hiên Viên Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào truyền tống trận, không biết nghĩ đến cái gì. Đạo tử ánh mắt tràn đầy lo lắng, Phật tử nụ cười lộ ra không nói ra được cổ quái. Khí tức ngột ngạt, giống như mưa to trước đó an bình. Đợi đến Từ Ngôn xuất hiện, đúng vậy mưa to mưa như chút nước thời điểm. Cách truyền tống đại trận, Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh tại Dương Cung bạt kiếm. Hô hô vang động càng lúc càng lớn. Đại trận lấp lóe màn ánh sáng càng lúc càng nhanh. Sau cùng lưu quang xúm lại thành tròn, phóng lên tận trời, lại tại trong nháy mắt hạ xuống. Màn sáng lên xuống giữa. Nguyên bản trống rỗng truyền tống trận trên đại trận nhiều mười mấy bóng người. Từ Lâm Lang Đảo trở về có chân vô danh, Hiên Viên Tuyết, Vương Ngữ Hải, A.O, Cổ Phan Kỳ, Miêu Khang Viễn, Trương Hiển chờ chút, tất cả đều là Kiếm Vương Điện cùng Bách Đảo tu sĩ. Phản Kiếm Minh người một cái đều không có. Không chỉ trăm vị Nguyên Anh chỉ trở về mười mấy người. Không chỉ không có một cái nào Phản Kiếm Minh tu sĩ trở về.